Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079. Chương 1079. Tưởng Minh Khứu Giác. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu vạn phong hiểu liền là phụ nữ cũng yêu chứ. Nạn Khoang cầm điều thùy mị. Rõ ràng khóe mắt đi trên người nam nhân nhìn nhưng không phải lấy ra một bộ từ chối người ngoài. Ngàn dặm dáng vẻ, đây chính là chứa, nếu không thế nào sẽ có chứa so một từ mà không có chứa chứng một từ. Vạn Phong ra vẻ thông thạo, đem Loan Phượng và Trương Toàn giận quá chừng. Loan Phượng một tiếng Trương Toàn cho ta biển hắn. Trương Toàn liền đưa ra móng vuốt mèo. Nàng tự nhiên vui vẻ ở Loan Phượng mí mắt phía dưới nhân cơ hội mò rơm ra. Chiếm Vạn Phong tiện nghi, những cái kia người mẫu đội cô nương vậy là nhân cơ hội đi lên chiếm tiện nghi. Lão bản tiện nghi không chiếm trắng không chiếm. Vạn Phong vừa thấy tình thế bất lợi, lòng dù nước cạn gặp tôm hí, rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà, lập tức chạy mất dạng trực tiếp chạy Hồ Tiên Động phía trên đi. Trước cho Hồ Tiên lên điếu thuốc, tiếp theo dâng nén hương nói lung tung mấy câu Hồ Tiên phù hộ mà nói. Cuối cùng đốt một bó tiền vàng bạc, ngày hôm nay tới nơi này nên cử hành nghi thức cũng chỉ cử hành xong rồi. Nên trở về đi ăn cơm chưa? Loan Phượng để cho hắn đến nhà nàng đi ăn cơm. 15 qua hết ngày mai hắn phải đi. Vì vậy Loan Phượng nói, buổi trưa hôm nay đến tối đèn hoa kết thúc. Hắn là thuộc về nàng, nếu không ta đến xưởng nhà trọ đi ngủ một giấc, các ngươi hai buổi tối tốt gì đó. Trương Toàn nói ra lời này liền có chút hèn hạ vô sỉ. Miệng không đúng tâm, nàng dĩ nhiên không hy vọng Vạn Phong buổi tối và Loan Phượng chung một chỗ. Vậy nàng không treo làm sao? Trương Toàn ngươi phải chết. Cái gì gì đó, buổi tối đèn hoa kết thúc hắn liền về nhà. Trương Toàn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù biết người ta liền ngủ chung lẽ bất di bất dịch. Có thể nàng chính là trong lòng khó chịu hơn nữa còn không thể nói. Loan Phượng là như thế kế hoạch nhưng là kế hoạch bị nghẹt. Vạn Phong không có đến nhà nàng đi ăn cơm chưa? Trương Toàn cũng ở đó. Bữa cơm này có thể nếm ra cái tư vị gì? Cùng hai cái người cũng không được tự nhiên vậy thì không bằng không ăn bữa cơm này. Vạn Phong mượn cớ phải đi về dọn dẹp một chút ngày mai đi mang đồ không có đi nhà Loan Phượng. Nhưng là đáp ứng buổi tối cùng các nàng ngắm hoa đèn. Mặc dù nói thu dọn đồ đạc chỉ là một mượn cớ. Nhưng sau khi về nhà Vạn Phong vẫn là rất nghiêm túc thu thập. Ăn cơm chưa xong, Vạn Phong làm bộ thu thập bọc hành lý. Răng cái là nhất định phải mang. 3-4 ngày đường đi trên đường được dùng. Quần áo cái gì cũng không cần mang theo, mặc trên người một bộ là được. Mai Thái đến Hắc Hòa đi hiện mua cũng tới kịp, ăn thì càng không cần. Trên đường có chính là mua các loại thực phẩm, muốn ăn tùy tiện mua chút là được. Mang còn là một phiền toái. Thu thập tới thu thập đi Vạn Phong cảm giác được mình có thể tay không lên đường. Quả thật không có gì mang, liền răng cái Vạn Phong cũng không muốn mang theo. Dùng thời điểm hiện mua là được, nếu không có gì dọn dẹp vậy không như ra đi đi bộ một chút. Công xưởng ngày hôm nay cũng nghỉ, cũng đi không ý gì, đi tiệm nhỏ vòng vo một chút đi. Liễu gia trong tiệm nhỏ mặc dù không có nhà nghèo thêm rực rỡ nhưng cũng là khách quý chật nhà. Địa trung gian trên bàn phòng nam góc giường lò nhỏ lên đều có đánh bài xì phé. Mạt chược muốn 90 năm chừng mới bắt đầu lưu hành. Cho nên trong tiệm nhỏ bây giờ lưu hành hạng mục giải trí vẫn lấy bài giấy làm chủ. Vạn Phong rõ ràng nhớ thôn tiểu thụ thứ nhất chi tiền nhám sắp xuất hiện là ở 89 năm mùa thu. Mà hắn học chơi mạt chược là ở 90 năm mùa xuân. Năm 81 ra đời ca khúc tháng 3 bên trong tiểu vũ ở 90 năm phát huy. 90 năm mùa xuân không biết vậy cái chị Thủy Long uống nhiều rồi uống ói. Dòng giã phát tài hơn nửa tháng Tửu Phong. Hồng Nhai toàn bộ tháng 4 vậy đã đi xuống 20 ngày mưa. Mặc dù hàng năm đều là mưa xuân quý giá, nhưng là 90 năm mùa xuân mưa xuân so nước còn không đáng tiền. Dòng giã xuống 20 ngày, xuống còn không lớn, ta liền tích tí tách lịch dưới đất cái không ngừng. Năm ấy mùa xuân bởi vì Tiểu Vũ không việc gì chứng chuyện vạn phong liền học được mạt trược. Hơn nữa còn không phải thông qua mạt trược bài học là thông qua một loại mạt trược bài xì phé học được. Khi đó lộ ra mạt trược cửa hàng bách hóa bên trong muốn bán 140 hơn. Còn không phải tùy tiện nhà ai cũng có thể mua nổi. Chính là nhỏ nhất 24 mạt trược còn muốn 80 đa nguyên. Thôn tiểu thụ cũng không biết ai liền hoa 3 đồng tiền mua lộ ra mạt trược bài xì phé. Vạn Phong liền theo tham gia náo nhiệt học được chơi mạt trược. Lúc này trong tiệm nhỏ có hai hỏa đánh bài xì phé một nhóm xem nhỏ bảng hiệu. Vạn Phong lão tử chính là xem nhỏ bài ở giữa một cái. Đang cùng mấy lão đầu ở xem được tụ tinh hội thần. Nhỏ bài chính là cái bài, cũng gọi diệp tử bài. Vạn Phong mặc dù sẽ chơi mạt trược nhưng là cũng không biết xem bài. Những cái kia 12.000 vạn nhất cái hai cái một bánh hai bánh hắn biết. Nhưng là hoa hồng uổng phí cá nhỏ lão thiên hắn cũng không biết là làm ăn cái gì không biết. Người nói cái này mấy loại bài làm đông tây nam bắc gió dùng còn có thể miễn cưỡng giải thích. Nhưng trong trắng bệch đi nơi nào? Mình lão tử ở xem bài Vạn Phong dĩ nhiên phải hướng mình lão tử. Nhưng mà mình đối với nhỏ bài lại không quá hiểu, chính là muốn giúp lão tử chơi gian cũng không. Cách nào ra, cũng chỉ có thể đi theo làm gấp. May Vạn Thủy Trường liền hồ liền hai cây. Mặc dù mới thắng một hai khối tiền nhưng là Vạn Phong cũng vui vẻ quá sức. Bố hắn cao hứng hắn liền cao hứng. Cười mấy tiếng cũng cảm giác không thoải mái thật giống như sau lưng có cái gì thọt hắn như nhau. Vừa quay đầu lại liền thấy được Hứa Mỹ Lâm dựa vào quầy cười hì hì xem hắn. Bên cạnh nàng còn có Trương Mỹ cũng là cười hì hì. Hứa Mỹ Lâm năm nay 16, đã ra cởi thành yểu điệu thùy mị, và đời trước hình dáng cơ hồ không có thay đổi gì. Liễu Phù Hộ là nàng hôn tiểu cữu, nàng chạy đến trong quầy đương nhiên là giúp bán hàng. Phong ca, ba người hồ hai cây bài ngươi còn như vậy cao hứng không? Cười được giống như con ếch cao hát tựa như được. Con ếch cao hát, đó là Cao Lăng Phong và ta có mấy quan hệ. Cái đứa nhỏ này học xấu, ca làm sao liền cười ra con ếch hiệu quả. Mỹ Lâm, không muốn cảm thấy thân cao liền có thể ở ca trước mặt càn rỡ. Đừng quên ngươi cao như vậy thời điểm ta nhưng mà đánh ngươi cái mông. Vạn Phong đưa tay đi trên đất một khoản hoa, cao độ giống như Quách Đức Cương học trò khoa tay múa chân bọn họ sư phó cao độ như nhau. Hứa Mỹ Lâm đỏ mặt, nàng chỉ nhớ Phong ca ca thường cho nàng mua cục đường đồ hộp còn thường cho nàng tiền. Đánh đòn là lúc nào sự tình phát sinh? Phong ca, ta khi còn bé ngươi thường xuyên mua thứ tốt cho ta ăn. Nhưng mà mấy năm này ngươi cũng không cho người ta mua. Ngươi cũng cô gái, còn để cho người ta mua đồ ăn. Còn muốn mặt không? Lão bản, ngươi mua luôn rễ thịt hun khói cho chúng ta nếm thử một chút thôi. Trương Mỹ ở Hứa Mỹ Lâm bên cạnh toát ra một câu. Nàng ở hãng may quần áo đi làm. Vạn Phong dĩ nhiên là lão bản của hắn. Vạn Phong xuống giật mình. Thịt hun khói đã chạy đến nơi này. Cầm hai cây ta xem. Hứa Mỹ Lâm vui vui vẻ địa xoay người lại cầm hai cây màu đỏ ruột y thịt. Hun khói, không sai là màu đỏ tổng trận xuất phẩm. Ruột trên áo in ngày tháng và nới nhà máy. Màu đỏ tổng trận phải đi năm thu đông quý mới chế tạo thành công đẩy về phía thị trường. Lúc này mới 3-4 cái tháng tràn lan tới đây. Hàng này là từ đâu tới? Chủ tiệm Liễu Phù Hộ đi tới, là một cái kêu là Tưởng Minh người buổi sáng đưa tới. Cũng không biết có được hay không bán. Trách không được thịt hun khói sẽ xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai là Tưởng Minh buôn bán tới. Hàng này thị giác bén nhạy nha. Đem Vạn Phong muốn hàng buôn bán đến Hắc Hòa, lại đem thịt hun khói mở rộng đến bên này. Chẳng qua là hàng này đến Hoa hậu tới làm sao không có tới tìm hắn. Có người mua sao? Liễu Phủ Hộ lắc đầu một cái. Tạm thời vẫn chưa có người nào mua. Cho trong phòng người một người phát một cây nếm thử một chút. Cái này hai vị nữ sĩ một người phát hai cây. Không phải 6 mao tiền một cây sao? Hứa Mỹ Lâm và Trương Mỹ vui vẻ vỗ bàn tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tuin-tiai-dao-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.